Chương 275, đạo quán hành trình, mưa to đêm trước ô ô ô ngươi ngốc à, ngươi còn trẻ liền không tái giá mụ mụ, cầu ngài, thành sao ta không nỡ kiểu ca, cầu ngài làm ta cu nở dê trông coi hắn có được hay không, cầu xin ngài kia giọng trẻ con non nớt, kia giả nuôi trưởng bối, kia hàm chứa nước mắt lại kiên quyết không quay đầu lại cô nương, cùng những cái kia không chịu nổi đả kích, đuổi theo thê tử, cùng song thân. Càng có gặp được các loại hãm hại, bị buộc đến cùng đường mặt lộ, ôm lão nhân hài tử ngồi xổm trong ngõ hẻm gào gào khóc lớn phụ nhân. Sinh tồn gian khổ tuyệt vọng, đau khổ đến không chịu nổi khuôn mặt, cùng hàm chứa huyết lệ hò hét. Giống đau đồng dạng, lăng trì tại tổng thống trên người. Hắn hốc mắt phiếm hồng, cắn nhất thiết răng. Xuất sinh A chính là xuất sinh Diệp thượng tướng cứng ngắc ở nơi đó, nắm đấm nắm chặt, khóe môi kéo căng thành một đường thẳng. Hắn chậm rãi, gỡ xuống chính mình nó lính. Hướng về phía Tổng thống cùng trong tấm hình người không người xuống. Các hạ, xin cho phép ta nên rời đi trước. Không có rào biện, không có phủ nhận, cũng không có giải thích. Chỉ là đè nén phát cuồng quần cuộn tâm tình, túi xuống đầu của hắn. Diệp Thượng tướng là một cái kiêu ngạo lại người cao ngạo. Chứ bỏ bị sở đại tướng quân ổn ép thành vạn năm láo nhị bên ngoài, cho tới bây giờ không có trước bất kỳ ai thấp quá mức. Trước mắt, là hắn sống đến bây giờ, một lần duy nhất. Đi thôi. Tổng thống phất phất tay. Diệp thượng tướng làm người bản tính cũng không tệ, nhưng kém sở tướng quân một chút, ánh mắt cách cục cu nở dê có chỗ sơ suất, có khi sẽ xem nhẹ đến người bên cạnh. Lần này, đầy đủ làm hắn nhận giáo huấn, cả đời khó quên. Diệp thượng tướng vừa rời đi. Những người còn lại đều là cùng chim cút đồng dạng, hận không thể rút vào dưới mặt đất. Thế nhưng là kỳ dị. Tổng thống cũng không có làm khó bọn họ. Hướng bo nở hà nở nhàn nhạt mở miệng. Ngồi đi, ngồi xuống cùng nhau chờ, chờ nhìn xem, đây là có người đang cố ý giả tạo hãm hại, vẫn là sự thật chính là như thế. Nói thì nói như vậy không sai, nhưng bọn hắn cũng không phải thật ngốc, như thế nào phân rõ không ra, trước đó những cái kia video ảnh chụp chân thực tính nếu là không đủ chân thực, các hạ làm sao lại tức thành như vậy đêm tối nặng nề, sáng sớm xuống tới. Toàn bộ tứ cựu thành, mưa gió nổi lên. Cuồng bạo tiếp cận. Dường như việc này, ngay cả trời cao đều tức giận vạn phần. Thiểm điện lôi minh ở trên bầu trời lúc gần lúc hiện, bạo phá ra kinh thiên địa động tiếng vang. Riêng là nghe, liền toàn thân run rẩy, sợ hãi run rẩy. Vô số quân đội tại tứ cựu thành đại cái hẻm nhỏ, cao ốc biệt viện trong xuyên qua. Giống như quỷ mị, xách ra một cái lại cái, kéo ra một chuối lại một chuối. Trang bị xe cộ của bọn họ. Một chiếc lại một chiếc bị tiến vào quân bộ phòng thẩm vấn. Động tĩnh như vậy mặc dù tiến hành lặng yên không một tiếng động, nhưng cuối cùng vẫn là để cho người ta cảm giác được không thích hợp. Nhất là những cái kia bị mang đi người, cũng không phải là hoàn toàn nghỉ ngơi, rất nhiều người đều tại qua sống về đêm. Đem bọn họ lôi kéo đi, tự nhiên bao nhiêu đều sẽ dẫn xuất chút vang động. Cảm giác nguy cơ rất là nhạy cảm người, hơi nghe ngóng một chút, cả người đều phát hoảng sợ phát lạnh. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì động tĩnh lớn như vậy mặc dù có bóng đêm làm yểm hộ, nhưng kia từng chiếc xe cho quân đội, như thế nào không bị người nhìn thấy quân bộ đây là muốn làm gì đem tứ cựu thành trong chuột tạp toái cho tận diệt hay sao thế nhưng là từ từ, cấp trên QNZ có động tĩnh. Quân bộ lần này không chỉ động cơ sở, liền lên tầng đều chưa thả qua. Dương gia, Tiếu gia, Lý gia, Phiền gia các loại. Thậm chí cả Ôn gia đều tại bị cha lao thiên quân bộ là điên rồi không sợ bị đám kia chính khách yếu gà phun chết Sở Dạ Hàn trong tay Sở gia quân, động tác rất là cấp tốc. Tại sát trời sáng rõ thời khắc, đã hệ số đem cùng Ôn gia, cùng Ôn Câu Lương lui tới rất thân người đều bị bắt thủ lên, độc lập giam giữ, nghiêm khắc thẩm vấn. Tại mưa to từ phía chân trời rơi xuống dưới lúc, Sở Dạ Hàn mang theo thẩm vấn ra tới tổng kết báo cáo, bỏ vào tổng thống trước mặt trên mặt bàn. Tổng thống không có lật xem, chỉ là xem người phía trước. Nói. Sự thật, qua. Tổng thống đóng mắt. Sự thật qua đây là nói, hắn đã chờ nửa đêm thêm cho tới trưa, thẩm vấn ra tới kết quả. So USCB trong sở gửi sự thật còn nghiêm trọng hơn đáng chết bọn họ thật đáng chết. Tổng thống lồng ngực chập trùng không chừng, một hồi lâu đều không có mở miệng nói chuyện. Giây lát qua đi. Hắn bỗng nhiên mở to mắt, nhìn trước mặt người, gàn từng chữ. Luận tội giam giữ, kẻ nặng xử bắn liên lụy đến kia 44 vị quân nhân, thông đồng với địch bán nước nhân viên tương quan, cùng nhau xử bắn một cái đều không buông tha phải. Nhận được mệnh lệnh, Sở Dạ Hàn quay người ra ngoài chấp hành. Mà còn lại những quân quan kia yếu viên, một mặt hôi bại. Các hạ đây là quyết tâm muốn triệt để chỉnh lý, ai cũng không thể may mắn thoát khỏi. Có sở tướng quân đè ép, dù là có bất mãn nhiều đi nữa cùng lên án âm thanh, sợ là đều không cải biến được các hạ quyết định này. Sở tướng quân Thiết Diện Vô Tư, là toàn bộ người đế quốc đều biết chuyện. Ai dám cùng hắn chính diện cương đi quân bộ đi? Các vị tổng thống đứng lên, hướng bọn hắn phất phất tay, trong thanh âm tràn đầy sâm lệnh hàn ý, dần dần điều tra, một cái đều sẽ không bỏ qua, còn có hơn nửa năm, vị trí này ta an vị đến lúc rồi. Ánh mắt của hắn, tại những người này trên mặt sẽ qua, mang theo trong ngày thường không từng có qua sát ý cùng tàn nhẫn. Nhiều năm như vậy, ta nhịn ngươi nhóm cố tình gây sự, bởi vì các ngươi so ra kém bách tính quan trọng, ta kìm nén bực bội nhịn một chút, bách tính liền có thể an ổn vượt qua nhiều năm. Ta tự nhận là giá trị, nhưng là trước mắt, ta nhịn không được, dù sao cu nở dê mau lui, giết các ngươi cu nở dê liền liền giết, đều danh con cũng liền cóng, đến nỗi đời tiếp theo tổng thống xử lý như thế nào, liên quan ta cái dám cho nên, đều bị ta mở to hai mắt thấy rõ ràng, ta là sẽ không cho các ngươi cơ hội, để các ngươi kéo tới đại tuyển, hoặc là đại tuyển qua đi, từ đó có cơ hội đem người cho vớt ra tới chờ đã. Sở tướng quân đem tất cả phạm án nhân viên phân loại đệ đơn về sau, bị kéo xuống nước, sẽ vĩnh viễn không thời gian xoay sở, không có bị kéo xuống nước, liền cùng ta cùng đi hảo hảo xem BNHN là thế nào bị một súng nô đầu, sau đó ghi nhớ thật lâu, tuyệt đối đừng đi đến bọn họ đường xưa. Nói đến đây lúc, ngài tổng thống lộ ra một cái kỳ quái mỉm cười. Chúc mừng các ngươi à, rốt cục làm ta phá lệ đại khai sát giới quảng ra, tiễn khách ngoại trừ sở tướng quân bên ngoài, ta ai cũng không thấy phải. Quản gia rất cung kính làm vệ binh, đem những này đem viên yếu viên cho đưa đi quân bộ, toàn quyền giao cho sở tướng quân xử lý. Bọn người đi về sau, tổng thống thật dài thở phào. Nhìn về phía ghế salon trong trầm mặc không nói Tần lao gia tử, giật nhẹ miệng. Tần thúc, ta cuối cùng vẫn là dính máu a. Tần lao gia tử nhìn một bên ngồi xuống, bụng mặt trung niên nam nhân, thở dài. Ngươi làm rất tốt, thật rất tốt. Chỉ là tiếp theo cuộc sống của ngươi sợ là sẽ không tốt hơn a. Dù sao bên ngoài đám kia chính khách, truyền thông, thời thời khắc khắc đều đang ngó chừng hắn. Hơi có một chút gió thổi thảo lay, bọn họ tay kia trong cán bút, riêng là viết, đều có thể đem ngươi cho viết chết một người một miếng nước bọn, thậm chí đều có thể phun người chết. Cái miệng đó, càng cùng đau giống như, bụi bụi liệu đều có thể đem người cho đâm thành cái sàng. Hừ, đều nói ngoại trừ A Hàn ta ai cũng không thấy. Quản bọn họ làm sao làm ở Mỹ, lần này nhất định phải giết không giết không nhớ lâu. Tổng thống hung tợn mài răng, thật hận không thể tại chỗ băm ôn ra cái kia cầu vật.